99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310. Chúng ta ly hôn à? Lệ Tư thừa tâm, rất giống là trong nháy mắt này bị thiên đao vạn quả một dạng. Đẫm máu không có chút nào lòng người hoàn hảo chỗ. Thật sâu nhìn nàng một cái. Lệ Tư thừa đem dây an toàn buộc lại. Ngay sau đó liền đem tay lái phụ cửa đóng lại. Đi vòng qua trên ghế lái ngồi xuống. Đưa tay đánh lấy tay lái. Lệ Tư thừa môi đỏ nhếch. Không nói một lời. Xuyên qua kính chiếu hậu. Rõ ràng có thể nhìn thấy trên mặt mình cái kia một dấu bàn tay. Hồng hồng. Có chút chói mắt. Tô Thiên Từ nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Con mắt nhắm. Nước mắt thuận theo nàng góc trách độ chảy xuống đến. Hai tay bất lực rũ xuống trên đùi. Yên tĩnh. Trong xe. Chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Đến nhà. Lệ Tư thừa đưa nàng ôm lấy đến. Một đường vào cửa lên lầu. Đưa nàng đặt lên giường. Hai người đều từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Tô Thiên Từ nằm ở trên giường. Mở mắt ra. Nhìn về phía Lệ Tư thừa. Cùng lúc đó ở giữa. Lệ Tư thừa cũng nhìn lại. Bốn mắt tương đối. Trong mắt lẫn nhau có không giống nhau phức tạp. Ta. Hai người đồng thời mở miệng. Nhưng rất nhanh. Hai người lại đồng thời im miệng. Lệ Tư thừa không thấy thanh âm. Lãnh trầm tĩnh mịch mắt. An tĩnh nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ trong mắt đã khô cạn. Nhìn qua hắn mắt. Có chút trống rỗng bất lực. Há hốc mồm. Mấy chữ phun ra. Chúng ta. Ly hôn à. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Song quyền nắm chặt. Lệ Tư thừa phút chốc lấn người thốt ra. Không có khả năng. Ly hôn à. Giải rác ba chữ. Đem Lệ Tư thừa cho tới nay duy trì lấy tỉnh táo. Hủy đến không còn sót lại chút gì. Hai tay trống ở giường một bên. Lệ Tư thừa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Khẩu khí không được xía vào. Đây không phải là hài tử của ta. Nhất định là nữ nhân kia động tay chân gì. Ngày mai ta liền đi tìm nàng kết thân tử giám định. Tô Thiên Từ trầm thấp cười một tiếng. Đưa tay đem hắn đẩy. Chớ trêu, nàng có thể làm tay chân, ngươi liền không thể làm tay chân sao? Lệ tiên sinh, ngươi lại đùa ta. Lệ Tư thừa càng là cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Gầm nhẹ, Tô Thiên Từ, ân, ta nghe đây. Tô Thiên Từ trên giường xê dịch, tìm cho mình cái dễ chịu vị trí. Con mắt mặc dù sưng đỏ, nhưng là trên mặt mỉa mai nụ cười lại là rõ ràng. Tô Thiên Từ thái độ. Càng đem Lệ Tư thừa thật sâu đau nhói. Nàng không tin hắn. Đường Mộng Dĩnh đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nàng đem ngươi chứa ở trong lòng. Ngươi biết. Không phải sao. Một đêm kia trên xe mà nói. Nàng nhớ một đời. Lệ Tư thừa không nghĩ tới nàng biết dùng mình nói chắn bản thân. Có chút bực mình phản bác. Ta đây chẳng qua là nói nhảm. Thế nhưng là. Ta rất chân thành. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn. Đáy mắt đều là bi ai. Quá mệt mỏi. Đi cùng với ngươi. Thực. Mệt mỏi quá. Nàng vốn liền không nên hy vọng xa vời. Lệ Tư thừa loại nam nhân này. Vốn liền không nên thuộc về mình. Hắn cùng Đường Mộng Dĩnh mới là trời đất tạo nên một đôi. Là nàng. Là nàng chen chân. Cho nên mới để cho Đường Mộng Dĩnh chỉ có thể làm một cái tiểu tam. Mang hắn con riêng. Thế nhưng là. Lệ Tư thừa hài tử, làm sao có thể làm một cái con riêng? Chính là Đường Mộng Dĩnh nguyện ý, Tần Thư Họa cũng sẽ không đồng ý. Cùng Hôi Lưu Lưu bị thua làm một cái loser, không bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chỉ ít, giữ lại nàng đời trước cùng đời này chỉ có từng tia tôn nghiêm. Có thể chứ, có thể. Lệ Tư thừa nắm đấm càng chặt, hung hăng một đập mép giường. Không có khả năng. Ngươi dẹp ý niệm này. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Ta không có chạm qua nàng. Đứa bé kia cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nói xong, Lệ Tư thừa lớn cất bước đi ra. Đem cửa phòng hung hăng đóng sập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.